Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, đệ 795 trang. Hai bên ở sụp xuống phế tích cùng cuồn cuộn bụi đất chung mặt đối mặt. Xấu hổ, địch ý. Một giây, nhiều Mích tộc vương nổi giận gầm lên một tiếng, giết này đàn vô sỉ cướp bóc phạm. Đặc biệt là cái này chó con. Nhiều Mích tộc vương ngón tay vung, bị chỉ vào kính tâm ảnh. Ngoặc kép, bị mắng cướp bóc phạm các thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, kính tâm ảnh ra đầu phiền toái. Bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng nhất thời không thể nói tới. Đầu óc có điểm loạn, dù sao. Cái này tộc vương tổng không có khả năng là bởi vì chính mình cướp bóc một cái thương nhân liền cử. Tộc tới phạm đi, trừ phi. Hắn bị tính kế, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nào đó lao ngục. Nhưng bên kia đã thành phế tích. Duy độc nhìn không tới ở mênh mông đám người cùng xương xám chung vị kia công tước phu nhân thân. Ảnh, thảo, cống ngầm lật thuyền, chương 195 mạch đập hô hấp nhiều Mích tộc vương cũng sẽ không cho bọn hắn phản. Ứng lại đây thấy rõ trước sau nhân quả thời gian. Ra lệnh một tiếng liền toàn quân khai chiến. Chủ đánh một cái vây quanh thức tiêu diệt mà nó chính mình còn lại là một cái tỏa định. Lại một cái không gian xiềng xích nhìn đến nhiều Mích tộc vương nhảy đánh xuống tới thật lớn lưỡi. Hái, kính tâm ảnh cảm giác được lạnh băng tử vong hơi thở. Hoảng sợ gian, thân thể sở hữu uy năng cùng át chủ bài toàn bộ bùng nổ. Thế nhưng so với phía trước kháng chiến vạn tự ba người khi chiến lực còn mạnh hơn, bất quá. Chút thực lực ấy lại nhiều Mích tộc vương trước mặt lại tính cái gì? Lưỡi hái trọng trùy, đào thế cắt nứt mà khai cốc. Kính tâm ảnh lúc ấy trong cơ thể sở hữu bảo vật toàn bộ ứng kích mà ra. Phía sau cũng vọt tới Ý Linh đế quốc sở hữu thành viên. Mười mấy người toàn bộ thiêu đốt huyết mạch, liên hợp hình thành phòng ngự chi thế. Lại là dứt khoát nổ lớn vang lớn. Bọn họ hình thành phòng ngự bị một đao bổ ra, phốc. Ý Linh đế quốc hơn phân nửa người đều hộc máu. Ở tiếp cận tử vong trong quá trình nhanh chóng lựa chọn rời khỏi, nhưng bọn hắn hy sinh là có hiệu. Quả, kính tâm ảnh ở thân thể cơ hồ hoàn toàn tan tác sau chính là dựa vào cường đại hồn thể sát ra. Kéo dài hơi tàn trọng độn ảnh chạy trốn, đáng tiếc. Mặt sau nhiều Mích tộc vương lần này vốn chính là vì hắn mà đến. Thừa dịp thí sinh quần thể cường giả cơ bản ở trên đài so đấu thời điểm. Mạo hang ổ vô chủ nguy hiểm. Sao có thể làm hắn tồn tại rời đi. Nhiều Mích tộc vương trực tiếp chuyển biến vì chiến đấu hình thức. Biến thành thật lớn địa huyệt người khổng lồ. Chân đạp đại địa. Mặt đất bởi vì nó thao tác mà hòa tan thành đầm lầy. Phạm vi lớn vây khốn rất nhiều thí sinh. Mà nó giữa mày có đệ tam chỉ mắt ngầm ám ma đồng. Trong bóng tối diễn sinh đồng loại. Nhưng nhìn trộm hắc ám bản chất. Cũng có thể đối mục tiêu nhân vật linh hồn hình thành hắc phệ hiệu quả. Lấy hắc ám cắn nuốt hồn tính. Làm người linh hồn cảm trực tiếp chí manh. Giờ phút này kính tâm ảnh liền cảm giác được trước mắt. Bỗng nhiên một mảnh đen nhánh. Xong rồi. Hắn sẽ chết. Kính tâm ảnh sợ hãi cực hạn. Lại cũng quyết đoán ở phải bị đánh chết nháy mắt chuẩn bị lựa chọn rời khỏi. Nhưng mà. Đang định tiệt sát kính tâm ảnh nhiều Mích tộc vương bỗng nhiên quay đầu. Mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ. Tại chỗ dậm chân giống to. Hỗn trướng. Hắn gào thét lớn. Thả mở ra trong cơ thể truyền tống năng lực. Tính toán truyền tống hồi chính mình hang ổ. Kết quả. Phù xuyên thuấn di đến địa huyệt sau liền nhanh chóng phá hủy nhiều Mích tộc vương sở cư huyệt. Động bên ngoài truyền tống trận. Này đó truyền tống trận ở phía trước đã bị nàng đánh dấu qua. Chẳng qua lúc ấy không thể động thủ. Bằng không động tĩnh mặc kệ nhiều tiểu, nhiều Mích tộc vương cũng sẽ nhận thấy được. Hiện tại thật vất vả làm này nhiều Mích tộc vương rời đi. Tự nhiên đến đoạn rớt người sau phát hiện có hang ổ có nguy hiểm sau trở về đường lui mà phá hư. Truyền tống trận sau, nàng trực tiếp thuấn di hướng huyệt động bên trong, nhưng mà. Ở nàng thuấn di tiến vào trong nháy mắt kia phía trước. Chính là kia một giây. Nàng cả đời hoa trước thấy được màn hình loại đấu thú trường phế tích trên chiến trường nhiều Mích. Tộc vương giống giận, nàng sửng sốt, nhiều Mích tộc vương phẫn nộ khi chuẩn bị truyền tống. sau đó truyền tống thất bại. Nàng càng phẫn nộ rồi, chính là nó trước hết phẫn nộ không phải bởi vì truyền tống, là bởi vì nhận thấy được hang ổ bị người xâm nhập đi, chính là nàng còn không có tiến vào a, nó tổng không phải là bởi vì nàng phẫn nộ. Như vậy, Phù Xuyên tâm tư tỉ mỉ kỳ thật xa cao hơn nàng được đến tiềm lực tư chất. Này một giây nhận thấy được không thích hợp, thân thể cùng thần kinh liền cơ bản ở kia một giây sau nháy mắt tiến vào độ cao đề phòng trạng thái, dầm, tối cao phòng ngự trạng thái theo căn ti lan tràn cùng không gian thao tác hình thành. Nhưng dù vậy, ở nàng thuấn di trải qua miệng huyệt động kia trong nháy mắt, giống như là xúc động nào đó mai phục cơ quan, dầm. Bốn cái hắc ảnh từ không gian cách ly gấp khe hở thoáng hiện, Thanh Chi, Baruch, Oro cùng sắt lăng, Thanh Chi thiện linh hồn, Baruch vật lý vũ lực siêu cường, Oro đi máy móc chiến lực trí năng, sắt lăng lấy mỹ nhân ngư thiên phú nguyền rủa khống chế, bốn người liên hợp vây công. Phối hợp gần như hoàn mỹ, thả không biết vì sao bị thần bí lực lượng che đậy dường như. Phù Xuyên căn bản không nhìn thấy bọn họ che giấu vị trí, bọn họ tập kích là một hồi có dự mưu mưu. Sát, tổng hợp cường công chiến lực có thể so với 7 vạn khắc độ, này nơi nào là một hồi thi đại học sẽ có. Vũ lực hạn mức cao nhất, nhưng này không phải một cái đế quốc suốt tam bộ cùng với nhiều cường đại dị tộc những thiên tài. Hạn mức cao nhất, hoàng kim hầu này đó đã từng ở một bộ lộng lẫy phong hoa quá thiên tài. Cùng những người này so đều có vẻ vô cùng ảm đạm, hình ảnh tỏa định. Huyệt động bị tảng lớn công kích bao trùm. Mơ hồ có thể thấy được bị bốn cái đứng đầu thiên tài tỏa định khống chế thả vây quanh ám sát công. Tước phu nhân lúc ấy hình thành phòng ngự thể ở thanh thúy nứt vang trung hỏng mất. Huyết nhục ở ngắn ngủn một hai cái hô hấp gian sắp băng dài. Phốc, Phù Xuyên đương trường hộc máu, mà kia một khắc, Phù Xuyên cảm giác được. Thậm chí bên ngoài quan chiến người cũng nhìn đến huyệt động nội tản mát ra hư hư thực thực đại địa. Thả địa mạch kích động tiếng vang, dã thú phục tê. Mạch đập hô hấp, tự trăm năm ngàn năm mà tỉnh dậy. Vị trí cường giả chấp trưởng. Đại địa mạch đập, nó đang ở bị chóc, bị người xâm chiếm. Bên trong có người. Bốn người này không chỉ có là phục sát Phù Xuyên, mà là ở vì bên trong người kia tranh thủ thời gian, đây là một hồi đến từ dị tộc hoàn mỹ liên thủ. Cũng là ở công tước phu nhân lợi dụng thí sinh quần thể ngắm bắn nhiều mích tộc vương hậu. Đối nàng phản kích, hết chương.